Tận thế nhạc viên, chương 1495, quê nhà trong lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pinker nãy gần nhất thần trí chuyển biến xấu càng ngày càng nghiêm trọng. Làm Lâm Tam Tửu đi ra ngoài cho mèo quỳ tưới nước thời điểm. Nhiều lần trông thấy nàng đang đứng tại chung cư cửa ra vào. Đứng gác bình thường giữ cửa. Nàng mỗi một lần chào hỏi. Pinker nãy đều là một mặt mờ mịt. Hiển nhiên căn bản không nhớ rõ nàng là ai. Cũng may lão thái thái như cụ nhớ rõ tôn tử. Cùng Pinker cùng đến đặc biệt chặt. Giống như sợ một chút nhìn không thấy. Tôn tử liền biến mất tựa như. Tiến vào trò chơi bất quá mấy ngày công phu. Tại Lâm Tam Tửu trong mắt. Cái này mập lùn trung niên nam nhân liền cùng lão thái thái vẽ ngang bằng. Trong mắt nàng trông thấy vẫn là cái trung niên nam nhân. Trong đầu lại lập tức phản xạ có điều kiện hiện lên. Pinker nãy, mỗi một lần cùng nàng bắt chuyện qua về sau, Lâm Tam Tửu liền sẽ sầu muộn. Pinker nãy đã hồ đồ thành như vậy. Nàng nên nói cái gì chuyện xưa, mới có thể để cho đối phương cảm thấy chính mình là thật sự có linh năng lực. Pinker nãy còn có thể lý giải cái gì là linh năng lực sao? Không chỉ là Pinker nãy, tại nàng hết thảy hàng xóm bên trong, chỉ có Tiểu Hoàng hiện tại đối nàng bán tín bán nghi. Nhân vật sổ tay thượng tiến độ một hồi là một hồi là không, hiển nhiên Tiểu Hoàng ngay tại tin hay không trong lúc đó giãy giụa lắc lư. Tất nhiên, sử dụng tinh thần của người khác không ổn định để đạt tới chính mình mục tiêu. Elizabeth là một chút áy náy cũng sẽ không có. Nếu như không phải Tiểu Hoàng xuất hiện ảo giác, tự cho là tại nhà nàng màn cửa xem ra một đôi đi chân trần. Chỉ sợ nàng liền này một cái tin tưởng nàng người đều không có. Lâm Tam Tửu lúc ấy còn không thể khẳng định, nàng rốt cuộc là đang thử thăm dò chính mình, vẫn là thật xuất hiện ảo giác. Đành phải liền sườn núi xuống lừa nói, chính mình có cái đi đến chỗ nào theo tới chỗ nào. Lão bằng hữu. Thẳng đến trông thấy Tiểu Hoàng sắc mặt, nàng mới ý thức tới, bái đối phương tinh thần vấn đề ban tặng, nàng cuối cùng có cái thứ nhất khả năng tin tưởng nàng người. Kế tiếp, còn không biết đi chỗ nào tìm đi đâu, tại tiệc trà thượng kể chuyện xưa biện pháp, xem ra tiếng vọng chẳng ra sao cả, còn như vậy thành thật thật, theo quy thủ cự xuống, nàng coi như thông quan không được trò chơi. Pinker. Một ngày này buổi chiều, làm Lâm Tam Tửu đúng hạn đi ra cửa phòng thời điểm. Nàng hướng Pinker chào hỏi một tiếng. Hôm nay không chơi trò chơi chiến tranh. Tại nhìn manga nha, Pinker như cũ giống thường ngày. Ngồi tại chung cư cửa ra vào. Chỉ là hắn hôm nay dáng vẻ có điểm kỳ quái. Hắn không dùng tay cầm sách, lại dùng hai chân dẫm ở một bản manga bên cạnh. Sâu màu vàng lông mi cúi thấp xuống. Mỗi khi muốn lật giấy thời điểm, hắn liền dùng một cái nhánh cây đẩy ra trang sách, giống như liền đụng cũng không nguyện ý đụng nó tựa như. Người như thế nào nhìn như vậy sách? Lâm Tam Tửu không khỏi hỏi. Pinker dương mắt lên, con người màu bích lục giống như sẽ tại ánh nắng phía dưới nổi lên hồ quang. Ai cần ngươi lo, hắn vẫn là đồng dạng không có gì lễ phép. Lâm Tam Tửu vừa muốn nhấc chân. Lại bị Pinker cho gọi lại. Ngươi là bà cốt, đúng hay không? Kia đôi ngâm ở tuyết trắng trong tươi lục tròng mắt. Chính nhìn chằm chằm nàng. Ta tương đối thích được người xưng là linh môi. Đã ngươi là bà cốt. Pinker thật giống như không nghe thấy nàng nói cái gì đồng dạng. Nói tiếp, vậy ngươi có thể hay không giúp ta tính một việc? Chuyện gì? Lâm Tam Tửu nhãn tỉnh sáng lên. Cười hỏi, Pinker nhíu mày. Do dự một chút, coi như ta lúc nào chết. Lời này theo một cái mới 5 tuổi hài tử trong miệng nói ra. Thật gọi Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Nàng vừa mở to miệng, còn không có xác định chính mình rốt cuộc nên nói cái gì hảo thời điểm. Đã thấy Pinker đột nhiên đứng lên. Hắn đá một cái bay ra ngoài trên đất manga. Thấp giọng nói một câu. Quên đi, quay người trở về nhà. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn xem quyển kia manga, dùng tay áo gói lên tay, đưa nó nhặt lên, nàng nâng người lên thời điểm, vô ý thức hướng Pinker nhà quét qua, quả nhiên lại nhìn thấy, tại cửa sổ sát đất về sau. Màn cửa có chút bị kéo ra một đường nhỏ. Trốn ở trong bóng tối hướng ra ngoài thăm dò lão thái thái kia. Vẻn vẹn lộ ra một đầu hồn chọc đến nỗi ngay cả con mắt đều phát lam con mắt. Cả hai theo đầu kia khe hẹp trong vừa đối mắt. Lão thái thái liền nhanh chóng theo màn cửa trong lúc đó biến mất. Bản này manga, là Pinker nãi nãi cho Pinker sao? Lâm Tam Tửu mang theo manga. Một bên chậm rãi xuống thang lầu. Một bên nghĩ nói, thế nhưng là nàng hại cháu mình làm gì? Chẳng lẽ là quá hồ đồ rồi? Nàng đột nhiên tại trên bậc thang dừng chân. Nàng lúc này chỉ hạ một nửa cầu thang. Lúc ngẩng đầu, còn có thể trông thấy Pinker nhà cửa sổ. Màn cửa không có khép lại. Như cũ lộ ra một đầu đen thẫm khe hở. Có lẽ là nàng đa tâm. Có lẽ là nàng nghi thần nghi quỷ đến quá phận. Nhưng là, nàng vừa rồi trông thấy cái kia con mắt. Là ai à, Pinker nãi nãi chăm chú nhìn người chỉ có một cái. Chính là nàng tôn tử. Làm cháu của nàng đã trở về phòng thời điểm. Nàng xưa nay sẽ không nhìn chằm chằm bên ngoài. Không nhìn tôn tử, lại nhìn người ngoài. Đã là một cái chuyện hiếm có rồi. Huống hồ, Pinker nãi nãi bản nhân là một năm gần trung niên nam nhân. Còn xa xa không có già dặn liền con mắt đều đục đến phát lam tình trạng. Là tia sáng vấn đề sao? Là Trần Tiểu Thư sao? Nhắc tới cũng xảo, Lâm Tam Tửu vừa nghĩ đến chỗ này. Vừa vặn nhìn thấy Trần Tiểu Thư theo nhà trọ của mình trong đẩy cửa đi ra. Cái sau đại khái chịu đựng không nổi sát vách hài nhi khóc thét âm thanh. Đi qua thùng thùng gõ số 4 chung cư cửa. Qua một hồi lâu, A Hắc mới luống cuống tay chân mở cửa. Trên vai đeo khăn mặt, nắm trong tay bình sữa. Một trán đều là mồ hôi. Thật xin lỗi. Hắn vừa thấy Trần Tiểu Thư, liền lập tức nói xin lỗi. Ta ngay tại ấm sữa. Hắn đói bụng, người cũng biết. Hắn không có mụ mụ uy. Cả hai đối thoại, theo Lâm Tam Tửu bên tai lau đi qua. Nàng đứng tại trên bậc thang. Một hồi nhìn xem Pinker nhà. Một hồi nhìn xem Trần Tiểu Thư. Lúc này tới gần cơm tối thời gian. Chung cư trong khói lửa so bình thường càng tăng lên. Dần dần làm nàng vững tin là chính mình suy nghĩ nhiều. Nếu như không phải Pinker nãi nãi, sẽ còn là ai đâu? Dù sao lớn tuổi, động tác chậm một chút, không có kịp thời theo tôn tử thu hồi ánh mắt, có lẽ cũng là có. Chờ Lâm Tam Tửu đến gần số 4 chung cư thời điểm. A Hắc vừa nhìn thấy nàng, liền đã kéo xuống mặt. Trần Tiểu Thư như cũ đứng tại cửa ra vào. Nghe thấy bước chân thanh âm vừa quay đầu lại, ánh mắt liền bị trên tay nàng manga hấp dẫn. Ngươi tới làm gì? Ngươi cầm nó làm gì? Hai người cơ hồ là đồng thời lên tiếng hỏi. Ngươi biết bản này manga? Lâm Tam Tửu không có đáp A Hắc, như cũ dùng tay áo bao lấy tay. Cầm lên sách hỏi, chính là ta cho Pinker. Trần Tiểu Thư cau mày nói. Ngươi lấy đi làm gì? Ngươi có phải hay không làm bẩn? Như thế nào như vậy cầm? Còn không đợi Lâm Tam Tửu đáp lời, nàng đã chộp cướp đi sách. Trần Tiểu Thư không có chút nào bảo hộ phần tay làn ra. Trực tiếp đặt tại sách manga trên. Đem Lâm Tam Tửu một tiếng kêu đều cho chẹn họng trở về. Lão Thái Thái lại hoàn toàn không biết. Cầm manga liền lại đăng đăng mà lên lầu. Tựa hồ là muốn đem nó cầm lại cho Pinker. Lâm Tam Tửu nhìn qua bóng nàng lưng. Trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì phản ứng mới tốt. Trần Tiểu Thư nhìn không bị ảnh hưởng gì. So sánh dưới giống như chính mình nghi tâm lại quá nặng. Làm nàng quay đầu lúc, A Hắc chính lạnh lùng nhìn nàng. Ta đến xem Tiểu Hoàng. Nàng lập tức lấy ra nghĩ kỹ tìm cớ. Hạ giọng nói, ta cho rằng, thử xem cách thức khác. Đối nàng mà nói không phải một chuyện xấu. A Hắc cái này trượng phu làm rất xứng trước. Quả nhiên há miệng liền phải đem nàng ngăn ở ngoài cửa dáng vẻ. Lâm Tam Tửu vội vàng dùng sức chen vào trong khe cửa. Cười nói, người không cảm thấy ta lần trước trấn an nàng về sau. Nàng tình trạng tốt hơn nhiều sao? Trượng phu nàng do dự mấy giây. Ta liền bồi nàng ngồi một chút, trợ giúp nàng ổn định một chút tâm tính. Lập tức đi ngay, Những lời này giống như cuối cùng thuyết phục A-Hắc. Ta còn muốn đi ấm sữa. Ngươi không muốn cùng nàng nói loạn lời nói. Ta lập tức liền trở lại. Chỉ cần có 1-2 phút. Đối với Lâm Tam Tửu mà nói là đủ rồi. Thừa dịp A-Hắc biến mất trong hành lang cửa một gian phòng về sau, nàng nhanh chóng đi vào phòng ngủ chính. Tiểu Hoàng đưa lưng về phía nàng nằm ở trên giường. Không nhúc nhích, giống như ngủ rồi. Nàng đánh giá một vòng. Quả nhiên tại trên tủ đầu giường phát hiện một đầu bộ đàm trạng máy móc. Kia là bình thường cha mẹ đều sẽ có hài nhi máy nghe trộm. Có thể kịp thời làm cha mẹ phát giác dị dạng. Lâm Tam Tửu đưa tay nắm lên nó. Đóng nguồn điện, nhét vào túi bên trong quần. Nàng mua không nổi cái trò này. Một hồi còn phải đi đem hài nhi bên kia cũng trộm tới. Mới có thể sử dụng tại nghe lén người khác. Vô ý thức ngẩng đầu một cái. Lâm Tam Tửu ánh mắt rơi vào giường đối diện trên cửa sổ. Tiểu Hoàng tại trên cửa sổ ném xuống một cái nằm nghiêng mơ hồ cái bóng. Mặt trên đôi mắt kia chừng đến vừa tròn vừa lớn. Đang từ cửa sổ cái bóng trong nhìn qua nàng. Khốn đến ta không biết viết thứ gì. Ngày mai còn như thế mệt lời nói. Muốn xin nghỉ một ngày. Tấu chương xong. Cách chương.